Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1189, chương 1189, chân ái Ramona. Nhặt nhạnh chỗ tốt Hollywood. Bệnh viện, Missy đột nhiên tới chơi. Cái này nữ nghiên cứu sinh là thật phấn hay là giả phấn? Missy quan tâm nói, ý của ngươi là nàng thật sùng bái Sheldon. Vẫn là mượn sùng bái danh nghĩa đến lan lộn luận văn phát biểu. Adam lập tức hiểu ý. Ân, Missy gật đầu. Ta mặc dù không có đọc nghiên cứu sinh, nhưng trong đó đạo đạo vẫn là biết một chút. Giống như xeo dạng này chuyên nghiệp người có quyền. Phát biểu luận văn tại chuyên nghiệp lĩnh vực đều là trọng lượng cấp. Nếu như có thể dựa vào lấy lòng các loại thủ đoạn lan lộn cái ký tên. Đôi kia các nàng học nghiệp có trợ giúp rất lớn. Ta có chỗ hoài nghi không bình thường sao? Bình thường, Adam cười nói. Vị này Ramona Van Wetker có lẽ có ít ý nghĩ này. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là điên cuồng sùng bái Sheldon. Nàng năng lực kỳ thật rất mạnh. Không cần loại thủ đoạn này cũng có thể học nghiệp có thành tựu. Không tin ngươi liền suy nghĩ một chút. Một cái chỉ số IQ không đủ. Trình độ không đủ nữ nghiên cứu sinh. Nàng liền Sheldon lời nói đều nghe không hiểu. Lại như thế nào để Sheldon có hứng thú cùng nàng tán gẫu? Sheldon cũng không phải là những cái kia đối người cảm thấy hứng thú người. Tốt a, Missy nghe. Xong, đích thật là đạo lý này. Làm Sheldon điên cuồng phấn. Nếu như không có đầy đủ chỉ số IQ, căn bản không có cơ hội. Vị này Ramona Van Wetker không phải. Nhưng về sau khẳng định sẽ có dạng này đánh lấy fan hâm mộ thấy thần tượng danh nghĩa muốn cọ luận. Van, Adam trêu chọc nói. Đến lúc đó các nàng liền sẽ phát hiện các nàng thật sự là quá ngây thơ. Kiếp trước có cái tin tức. Một người dáng dấp đồng dạng đại học nào đó nữ tiến sĩ quần nhau tại mấy cái nam tiến sĩ ở giữa. Nam tiến sĩ bọn họ giúp nàng tốt nghiệp. Giúp nàng xuất ngoại du học. Trong đó một cái thạc đạo cho nàng năm thiên SCI ký tên. Còn có một thiên Nature San. Cũng bởi vì nàng có thể nghe hiểu những này nam tiến sĩ đang nói cái gì. Tại bọn hắn nói tới ý chỗ lúc. Tiếp lấy cái này ngạnh. Đúng lúc dâng lên sùng bái ánh mắt. Còn có thể cùng bọn họ nhìn như có qua có lại tranh luận. Cuối cùng bị bọn họ thuyết phục. Đây quả thực là giới khoa học tô đát kỷ. Leonard cái kia bị hắn toàn bộ hành trình đẩy lên corner người đại học cao trung nữ đồng học gọi. Thẳng người trong nghề. Nữ oa đại thần rốt cuộc xuất thân yêu tộc. Bởi vậy tại tạo ra con người lúc. Tận lực tăng lên nhân tính nhược điểm. Để nữ tính duy trì liên tục mất máu. Nam nhân háo sắc tổn thương đầu. Mà nếu như nữ nhân không song máu, nam nhân không háo sắc, vậy nên mạnh đến mức nào? Nhìn xem Sheldon liền biết, chỉ nguyện những này giới khoa học tô đát kỷ bọn họ. Tương lai đều sẽ gặp được một cái Sheldon, dạy một chút các nàng cái gì mới là trở mặt không quen biết. Nghĩ tới đây, Adam tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đi thôi, chúng ta đi bọn họ căn hộ nhìn xem. Bằng không thì ngươi lại nghĩ nhìn vị này Ramona Van Wetker. Chỉ sợ liền không có cơ hội. Sheldon muốn đuổi đi nàng. Missy nghe xong, lập tức đứng dậy. Nàng có thể là thân cõng mẫu thượng chi mệnh đến. Cái này cùng ngươi còn có đóng. Adam mang theo Missy ra bệnh viện. Lái xe tiến về TBBT căn hộ. Ai cho ngươi cái này, vợ trước để hắn đối chân chính thê tử có mặt trái ấn tượng đây. Đừng nói. Buồn nôn như vậy, Missy nhổ nước bọt nói. Lại để cho ta nhớ tới ta khổ cực thời thiếu nữ. Đây là Sheldon nguyên thoại. Ta chỉ là trích dẫn. Adam vừa lái xe, một bên hiếu kỳ nói. Nói thật, lúc trước tiểu York bị đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng mặc dù trở về, nhưng cũng dọn đi nhà để xe ở. Ngươi chuyển tới gian phòng của hắn. Lần thứ nhất cùng Sheldon tách ra. Có hay không một điểm không bỏ? Không có. Missy lập tức lắc đầu. Ngươi không biết ta lúc ấy có nhiều vui vẻ có chính mình tư nhân không gian đây. Vậy các ngươi còn làm giản dị điện thoại. Adam cười nói. Cách tường tán gẫu. Tất cả đều là Sheldon một người nguyên nhân. Tốt a, Missy đành phải nói ra. Dù sao chúng ta là song bào thai. theo sinh ra liền bắt đầu ở cùng một chỗ, một mực kéo dài vài chục năm, thế nào vừa chia tay, xác thực có chút không bỏ, nhưng ta rất nhanh liền tốt, mà còn ta rất nhanh liền hối hận ta tại sao phải có điểm này không bỏ. Làm ta bị Sheldon dùng giản dị điện thoại cho quấy rối thời gian rất lâu. May mà ngươi đã thuộc về vợ trước, bây giờ Sheldon thê tử là Leonard. Adam không có tiếp tục trêu chọc cái đề tài này, mà là tiếng nói nhất truyền. Cái này Ramona liền không có ngươi cao như vậy EQ. Nàng quá gấp, không biết tiến hành theo chất lượng đạo lý. Đi lên liền cho Sheldon làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trực tiếp muốn khống chế Sheldon tất cả, mà lại Sheldon bởi vì đối nữ sắc không có hứng thú. Lại bị ngươi dạng này, nữ bạn cùng phòng, trấn áp thô bạo rất nhiều năm. Theo thói quen không dám phản kháng, càng không phản kháng trong lòng tích góp lửa giận thì càng nhiều. Đợi đến hắn không thể không thả ra thời điểm, liền có chút không tốt. Yên tâm đi, Missy lơ đễnh nói, hắn cũng nhiều lắm là dám nói. Không dám làm cái gì chuyện quá đáng. Có đôi khi lời nói cũng có thể làm người rất đau đớn. Adam, lắc đầu, mà còn ta không cảm thấy Ramona thái độ đối với hắn là nàng một người nguyên nhân. Càng nhiều vẫn là Sheldon chính mình nguyên nhân. Dù sao người nào đụng tới hắn, chỉ cần hơi quan tâm hắn, cũng dễ dàng đem hắn làm nhi tử đến nuôi. Ân, đương nhiên là Hùng hài tử. Hùng hài tử bị đánh bị khống chế. Không nhiều bình thường nha. Ai, Missy thở dài một tiếng. Ngay cả chúng ta những này chí thân. Nhiều năm như vậy, cũng không quá có thể thích ứng Seo. Lại có ai có thể như thế vừa đúng hướng dẫn Seo cùng hắn thích kết lương duyên đây? Trừ phi là tâm lý biến thái. Thế nhưng như vậy, chúng ta lại không muốn Seo cùng nàng dính vào quan hệ. Thật sự là rất khó khăn. Luôn có thích hợp, Adam cười nói, hai người trò chuyện một chút, xe đã đi tới TBBT căn hộ, còn chưa tới cửa ra vào, liền gặp Ramona vâng Wesker cõng bao lớn bao nhỏ, thở phì phò đi xuống lầu dưới, tỉ muội ngoéo tay, trên lầu truyền tới Penny kiềm chế tiếng cười, ngươi cắn ta, Ramona sắc mặt thật không tốt trả lời một câu, bởi vì đây là Penny đang giễu cợt nàng. Trước mấy ngày Sheldon liền chịu không được nàng, chạy đến Penny bên kia gõ cửa muốn tìm cầu che chở. Bị nàng phát hiện về sau, giả bộ là Penny câu dẫn hắn. Sau đó nàng liền minh bạch phát sinh cái gì. Nhất định là Penny thích trí tuệ cùng soái khí đều xem trọng Cooper tiến sĩ. Muốn câu dẫn, thế nhưng vì nhân loại khoa học phát triển, loại hành vi này nhất định phải ngăn cản. Cho nên nàng tại mộng bức Penny thuận miệng đáp ứng về sau. Cười tủm tỉm vươn ngón út. Muốn cùng Penny tới một cái thục nữ hiệp định. Ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép thay đổi. Nhưng mới vừa kéo xong. Không đợi Penny quay người. Trên mặt nàng nụ cười nháy mắt liền biến mất. Một bộ Sheldon thức khinh thường mãnh liệt mà ra. Để Penny trợn mắt há hốc mồm. Gọi thẳng quả nhiên chỉ có dạng này biến thái mới thích hợp biến thái Sheldon. Ramona, Adam gọi lại nàng, đang cần bác sĩ. Ramona cảm giác quá xấu hổ, chỉ muốn lập tức liền lao xuống lầu, rời đi nơi này. Nhưng thấy là ở trong mắt nàng Sheldon chất lượng cao bạn nam giới Adam. Vẫn là chịu đựng xấu hổ đứng vững. Phát sinh cái gì? Missy quan sát một cái Ramona. Cảm thấy cô gái này cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm. Thế là quan tâm nói. Tốt a, lỗi của ta. Phải nói Sheldon đối ngươi làm cái gì chuyện quá đáng. Ngươi là Sheldon muội muội. Ramona liếc mắt một cái liền nhận ra Missy. Adam cũng nhạy cảm phát giác Ramona xưng hô bên trên biến hóa. Phía trước Ramona một mực xưng hô Sheldon Cooper tiến sĩ. Tương đối tôn kính. Hiện tại trực tiếp xưng hô danh tự, thì là đại biểu nàng tâm tính bên trên, đã theo thuần túy fan hâm mộ, thay đổi càng thêm thân cận, muốn càng đa tình cảm giác bên trên kết nối. Xem ra ngươi thật làm rất nhiều bài tập a, Missy cười nói. Không quản Seo đối ngươi làm cái gì, ta dám nói đều là lỗi của hắn. Đi, ngươi theo ta đến, ta để hắn cùng ngươi nói xin lỗi. Nói xong. liền lôi kéo Ramona tay, đi lên lầu, vẫn là quên đi, chấm ngoặc kép, Ramona có chút kháng cự, Sheldon hiện tại không muốn nhìn thấy ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng vạn phần ủy khuất, nói xin lỗi là nhất định muốn, Missy kiên trì lôi kéo Ramona, Ramona mặc dù bị Sheldon thô bạo đối đãi, nhưng đối Sheldon tha thứ tính phi thường lớn. Trong lòng cũng không có quá đáng trách cứ Sheldon, cho nên cũng liền ỡm ở. Adam, ta cuối cùng dùng ta dây xích tính hình lưới kết cấu cố hóa vật, giải quyết lỗ đen thông tin mâu thuẫn. Cái này chính là một lần vĩ đại đột phá. Chấm ngoặc kép, Sheldon đứng tại chính mình tràn ngập công thức đồ trắng trước mặt. Nhìn thấy Adam đi vào, vô cùng hưng phấn giới thiệu hắn mới nhất kết quả. Sau đó hắn liền thấy Missy cùng với nàng lôi kéo Ramona. Ngươi trả lại làm cái gì? Ta đều nói get out. Ta đi. Ramona quay đầu liền muốn rời khỏi. Sheldon, lễ phép. Missy lôi kéo Ramona không thả. Bằng không thì ngươi là nghĩ tới ta cùng ngươi nói, vẫn là nhớ mụ mụ cùng ngươi nói. Ngươi chính là như thế đối đãi một cái trợ giúp cô gái của ngươi. Nàng trợ giúp ta. Sheldon đã sớm chịu đủ. Tại hắn nghiên cứu khoa học kết quả đột phá tự đại bao phủ phía dưới, cuối cùng dũng cảm đột phá từ mụ mụ, muội muội chờ cường thế nữ tính mang cho hắn tuyệt đối uy nghiêm. Để hắn mạo muội phản kháng. Nàng không cho ta chơi game, không cho ta đọc manga, không cho ta chơi trứng màu xạ kích, cái gì đều không cho. Sau đó nàng còn muốn tại ta luận văn bên trên ký tên. Đối với cái này câu trả lời của ta, chính là get out. Ô, ta chỉ là nghĩ ngươi có càng nhiều tinh lực đặt ở khoa học bên trên. Ngươi thiên phú là toàn nhân loại, là khoa học, không nên lãng phí ở những cái kia không có ý nghĩa đồ vật bên trên. Ramona thấy Sheldon lần thứ hai bày ra phía trước, đột nhiên phồng lên con mắt quyệt miệng, chỉ cửa ra vào để nàng lăn trở mặt biểu lộ, cuối cùng phá phòng thủ. Khóc lên, Sheldon, ai cho ngươi phía trước không cự tuyệt? Adam nhắc nhở, ngươi nhìn Ramona bao lớn bao nhỏ cõng, tình nguyện ngủ ở nhà ngươi trên ghế sofa, liền vì giúp ngươi bài trừ tất cả việc vặt vãnh. Nghe nói còn một bên giúp ngươi rửa chân một bên giúp ngươi xoa bóp chân. Ngươi bây giờ như thế trở mặt, ánh sáng hưởng thụ quyền lợi, không chấp nhận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Quá đáng a, Sel. Xin lỗi. Missy nhìn xem Sheldon, các ngươi đều là người nào bằng hữu người nào tỉ muội. Sheldon không làm nữa, cũng ủy khuất không được, khẳng định không phải cái kia làm quá đáng bằng hữu cùng tỉ muội. Missy hai tay ôm ngực, ánh mắt có chút nguy hiểm, ngoặc kép, thật xin lỗi, hừ ừ, chấm ngoặc kép, Sheldon thân thể tự nhiên cong lại, sợ hãi tuân theo Missy nguyện vọng, tiến hành xin lỗi. Nhưng cảm giác chính mình quá ủy khuất, nhịn không được muốn khóc ra thành tiếng. Các ngươi không nên làm khó Sheldon. Những người khác còn chưa nói cái gì. Số một fan hâm mộ Ramona không nhìn nổi. Một mặt thương tiếc nhìn xem dạng này Sheldon. Đối với Adam cùng Missy nói ra, đây đều là ta tự nguyện. Không có quan hệ gì với Sheldon. Ta đi nha. Nói xong, nhìn thoáng qua Sheldon. Đối với Adam nói một câu, bước nhanh rời khỏi, đang cần bác sĩ, ta nên nghe ngươi, ta về sau nhất định đi học đi săn cùng câu cá. Chấm ngoặc kép, thật tốt nữ hài a, Missy thân là tiểu cô tử. Vô cùng thưởng thức dạng này Ramona, nhịn không được cảm thán một tiếng. Ia, rai tương đương, Sheldon thấy Ramona đi, nghe đến Missy lời nói, khinh thường cười nhạo lên tiếng. Nàng sẽ còn trở lại. Adam mong đợi nói. Chỉ tiếc đã quá trễ. Lần đầu ấn tượng là phi thường trọng yếu. Ramona lần đầu cho Sheldon lưu lại đều là nàng khống chế hắn mặt trái ấn tượng. Về sau liền tính nàng học được đi săn câu cá, biết làm sao không chút phí sức khống chế tiết tấu. Nhưng xem như thú săn cùng cá Sheldon đã hoảng sợ, lại không sẽ cho nàng đến gần cơ hội. Việc này cũng coi như đi qua. Ngăn cách mấy ngày, California Đại học Khoa học Tự nhiên, nhà hàng tự phục vụ, Sheldon bọn họ đang dùng món ăn. lại một cái rất có liệu, thoạt nhìn cũng coi như đáng yêu nữ nghiên cứu sinh. Lấy vô cùng sùng bái ngữ khí đến hẹn Sheldon cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đồng thời nàng cũng biết nhà Sheldon địa chỉ. Ngươi biết phát sinh cái gì sao? Leonard ba cái hận không thể thay vào đó. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đương nhiên, Sheldon lơ đễnh nói. Ta lại có thể ăn miễn phí pizza. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người im lặng. Ngươi liền nghĩ ăn pizza. Howard chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi còn có hay không một điểm truy cầu? Chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn huy động tay. Miêu tả ra vừa rồi rất có liệu cũng có phần đáng yêu nữ nghiên cứu sinh chính xác đường cong. Cái gì? Sheldon không hiểu ý nghĩa. Tính toán. Howard, Leonard cũng không muốn dơ bẩn Sheldon lỗ tai. Lên tiếng đánh gãy muốn giải thích cặn kẽ cái gì mới là chính xác thao tác Howard. Adam bọn họ nghe đến tin tức này lúc. Chính là Sheldon bạch chơi xong đoạn này bữa tối về sau. Trực tiếp đuổi đi cái này nữ nghiên cứu sinh. Nguyên nhân nha. Sheldon cảm thán. Quả nhiên. Giống như Ramona dạng này có trí tuệ Labrador chó vẫn là quá ít. Không sai. Vị này rất có liệu có phần đáng yêu nữ nghiên cứu sinh. Có liệu toàn bộ lộ rõ tại bên ngoài. Nội tại lại thực sự trống trơn. Nói rõ là không biết rõ tình hình. Cảm thấy bằng vào ưu thế của mình. Có khả năng cọ đến mới nhất vật lý giới điểm nóng. Trộn lẫn cái ký tên hoặc là nhân mạch tài nguyên loại hình. Nhưng cũng tiếc Sheldon không có háo sắc thiếu hụt. Mà vị này trần trụi muốn cọ ký tên nữ nghiên cứu sinh. Cũng không bằng nàng xem ra như vậy có lòng dạ. Không đợi Sheldon chướng mắt nàng. Chào phúng nàng trong bụng dân gian. Nàng trước hết chịu không được Sheldon cực độ khinh miệt thái độ của nàng. Thở phì phò đi nha. Sau đó Sheldon liền triệt để thanh tịnh. Mới tới nghiên cứu sinh bọn họ. Triệt để chặt đứt cọ điểm nóng tưởng niệm. Cũng sẽ không lại tự đại cảm thấy bằng vào chính các nàng năng lực. Liền có thể giải quyết trường học truyền thuyết khó khăn nhất làm Sheldon Cooper tiến sĩ. Người nào bên trên ai cũng không được a. Howard ngược lại là muốn cùng tại Sheldon sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt. Ân, tốt a, cũng không phải theo sau lưng. Hắn là ngay trước mặt Sheldon liền bắt đầu các loại trêu chọc cợt nhả những này nữ nghiên cứu sinh. Thay vào đó chút nữ nghiên cứu sinh đối với chỉ có thạc sĩ trình độ Warwick tiên sinh thực sự. Không có hứng thú, Ramona còn tốt một chút, là trực tiếp cự tuyệt. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Mà còn lại nữ nghiên cứu sinh. Bởi vì giận chó đánh mèo. Thì không phải vậy trợn mắt mà đợi. Chính là trước treo hắn một cái. Sau đó lại không lưu tình chút nào cự tuyệt. Xác thực để ho uất đau đồng thời vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.